tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 451 cương phong long hồn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mặc dù không gian dưới phong đồng rộng lớn, nhưng vừa nhìn đã thấy hết. Nếu không có phát hiện gì trong những đồng này, vậy thật sự rất khó tìm được đường ra ở nơi này. Cho dù là đạo tâm Vũ La vững chắc, lúc này cũng không khỏi có chút rối loạn. Mặc dù biết là vô dụng, nhưng hắn vẫn không cam lòng tìm trong các động một lượt. Cuối cùng trong mắt hắn lóe lên ngân quang mạnh mẽ, hung hăng nhìn chằm chằm khối ngọc thạch trước mặt. Vũ La nghiến răng đặt tay lên mặt khối ngọc thạch, ra sức đẩy thật mạnh. Khối ngọc thạch vẫn không nhúc nhích, Vũ La lại bị cố lực lượng kia đẩy bắn ra ngoài, va vào vách đá thật mạnh. Nhưng lúc này Vũ La đã trở nên nóng nảy, mắt hắn không ngừng bạo phát ngân quang đã nói lên điểm ấy. Ta cũng không tin. Vu lực màu vàng sấm bạo phát, một quyền không tin tà của Vũ La đánh mạnh tới. Rầm! Cố lực lượng bên trong ngọc thạch hoàn toàn bạo phát. Vách đá xung quanh bình yên vô sự. Lực lượng hùng mạnh này chỉ có một cửa phát tiết. Từ trong đồng phun ra một luồng cương phong màu đen, Vũ La theo đó bị thổi bay ra ngoài. Bay ra ngàn trượng, Vũ La ngã xuống đất thật mạnh. Hắn không thèm xem xét mình có bị thương hay không, lăn một vòng đứng dậy chạy thẳng tới một đồng khác. Vũ La kiểm tra cẩn thận 7-8 đồng, những đồng này cũng được phân bố ở những vị trí khác nhau. Nhưng kết quả cuối cùng cũng khiến cho Vũ La thất vọng. Không hề có đường ra, toàn là đường cùng. Sắc mặt hắn xa sầm, gào lên một tiếng gọi địa hỏa kim kỳ lân. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi đã nói đường ra có khả năng trong phong đồng hay sao? Vì sao không có vậy? Trong lòng địa hỏa kim kỳ lân cũng hoang mang mờ mịt. Bất quá nó không có gì luyến tiếc thế giới kia. Dù là trở về cũng chẳng để làm gì. Nó biết mình khác với Vũ La, cho nên cũng không tức giận, thở dài nói. Ta cũng chỉ đoán mà thôi, ta và ngươi cũng là lần đầu tiên tới thế giới này, làm sao ta biết được đường ra ở đâu. Vũ La á khẩu nghẹn lời một lúc lâu sau chợt hung hăng nắm chặt hai quyền. Ta không tin, hẳn là ở chỗ này, vì sao có không có đường ra. Hắn tố công chuẩn bị như vậy, ngoại trừ vì địa hỏa kim kỳ lân nói đường ra ở nơi này, còn vì hắn cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Trong động là không có hy vọng, nhưng dưới này không gian rộng lớn, nói không chừng ẩn giấu ở đâu đó. Vũ La tìm tòi xung quanh, giống như một con ruồi bay loạn khắp nơi. Bụi ấy phong thiết trên mặt đất bị hắn khuấy động. Xung quanh một mảng bụi bốc lên mịt mù. Tìm kiếm không mục đích như vậy, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Vũ La không còn có tính nhẫn nại nữa. Mình rất có thể vĩnh viễn phải ở lại thế giới này. Vĩnh viễn cũng không gặp lại được thân nhân bằng hữu. Ý nghĩ này bạo phát phá hoại ý chí của hắn, lực lượng của hắn cũng theo đó bùng nổ. Vu lực màu vàng sấm. Linh nguyên. Thần lực. Ba cỗ lực lượng hùng mạnh đáng sợ nổ ầm, phóng vút lên cao, khiến cho phong động trở nên hỗn loạn. Bụi ấy phong thiết bay lên thật cao, giống như một đám mây đen khổng lồ. Vũ La giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tại sao? Mơ ba cuồn cuộn, đẩy đám bụi ấy phong thiết bay lên cao hơn nữa, hòa lẫn với cương phong. Bên trong phong động nhất thời hỗn loạn vô cùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm kinh khủng vang lên chấn cho phong động lay động một trận. Trong bụi xám mịt mờ, chợt một luồng ngân quang sáng lên chói mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi, cả phong động trở nên sáng ngời. Trên nền đất cứng rắn, sau khi lớp bụi ấy phong thiết bay đi lộ ra một bộ hài cốt thần long khảm trên mặt đất. Thần long này có thân dài 300 trượng, xương cốt hùng vĩ. Đáng tiếc trên xương cổ phía sau đầu có một vết thương rõ ràng, khiến cho ba đốt xương cổ bị đánh nát. Có lẽ là vết thương chí mạng của thần long này. Trong hài cốt thần long, giữa hai sừng rồng có một luồng ngân quang mãnh liệt lóe. Phóng xuất một tia ngân quang lững lờ bay lên như hương khói. Rống, long hồn đang ngủ say bị quấy dày vô cùng tức giận, gào thét một tiếng vô cùng đáng sợ. Vách đá xung quanh lắc lư một trận, những đạo cương phong cũng bị tiếng long ngâm chấn cho tán loạn, bay dạt ra xa. Long hồn thần long đang thức tỉnh phát tán ra một cỗ khí thế, khiến cho hết thảy sinh linh trong thiên địa cũng phải sợ hãi quỳ bái. Đây chính là lực lượng đáng sợ ẩn sâu trong huyết mạch, truyền lại từ thuộc hồng hoang long uy. Nếu là lúc bình thường, Vũ La chống lại địch nhân đáng sợ như vậy, tự nhiên sẽ vô cùng cẩn thận. Nếu có thể tránh được thì tránh. Dù sao cũng đối mặt với một thần long, cho dù chỉ là long hồn của thần long. Nhưng bây giờ trong lòng Vũ La đang vô cùng phẫn nộ, phiền não vô cùng, bất chấp tất cả. Lúc hắn phiền não bực tức, ít sẽ có người gặp xui xẻo. Cho dù ngươi là thần long thì đã sao? Huống chi ngươi vẫn chỉ là long hồn của thần long. Vũ La gầm lên giận dữ, câm miệng. Thân hình hắn thấp thoáng một cái. Toàn bộ lực lượng khai hỏa, nhanh đến mức khó lòng tin được. Nháy mắt đã tới trước bộ hài cốt thần long kia. Chộp ra một chảo. Kêu la cái rắm. Chảo này của Vũ La bất ngờ chộp tới luồng ngân quang nằm trên đầu rồng. Long hồn của thần long không có địch nhân trên thế giới này. Cho dù là sinh hồn của bảy thượng cổ thần thú trong bảy phong động kia cũng không phải là đối thủ của long hồn thần long này. Nó đã không còn nhớ cảm giác bị mạo phạm là thế nào. Thông thường nó chỉ cần gầm thét một tiếng, đối thủ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng lần này, Vũ La thình lình đánh tới. Nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Càng không ngờ rằng một con kiến nho nhỏ như Vũ La lại dám ra tay với mình. Vì không kịp đề phòng, nó bị một chảo của Vũ La chộp lấy luồng ngân quang trên đầu. Vũ La hung hăng nắm chặt luồng ngân quang kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Kêu la to thật, xem ngươi còn dám kêu la nữa không? Long hồn hoàn toàn nổi giận, nó còn chưa từng mất thể diện như vậy bao giờ. Nó đường đường là sinh hồn của thượng cổ thần thú, hơn nữa còn là kẻ đứng đầu trong số thần thú long. Một tiếng long ngâm hùng hồn vang lên, hào quang long hồn rực sáng, nó đã hoàn toàn thức tỉnh sau giấc ngủ. Cho dù bị nắm trong tay, cũng không phải Vũ La có thể khống chế. Ngọn lửa màu bạc bùng cháy, Vũ La hét thảm một tiếng, ôm lấy cổ tay của mình lui về phía sau. Ngọn lửa màu bạc đã đốt cho da thịt hắn cháy rồi, có thể nhìn thấy xương trắng. Hống, hống, hống. Long hồn tức giận gầm thét, ngọn lửa màu bạc kia điên cuồng vọt tới, va mạnh vào vách đá xung quanh. Không ít động nhất thời nát bấy, nham thạch rơi xuống lả tả. Long hồn thình lình bắn ra, hóa thành hình dáng thần long hoàn chỉnh. Nó quay về phía những động trên vách đá xung quanh hút mạnh. Vô số đạo cương phong màu đen chui vào miệng nó. Long hồn không ngừng hấp thu cương phong càng ngày càng lớn, dần dần trở nên to bằng hài cốt thần long kia. Nó muốn dùng lực lượng mạnh nhất của mình, giết chết ngay tức khắc con kiến dám can đảm mạo phạm tới mình. Vũ La cười lạnh đứng một bên. Bàn tay bị thương đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể hắn mượn cương phong tu luyện cường hãn vô cùng. Mặc cho long hồn không ngừng bành trướng lực lượng, Vũ La vẫn không nói nửa lời. Rốt cuộc long hồn đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Nó lồng lộn trên không, ngửa mặt lên trời giống giận. Đôi mắt đầy lửa bạc bên trong, từ trên cao nhìn Vũ La bên dưới với vẻ tàn bạo. Trong mắt nó không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có tức giận cùng giết chóc. Một cột sáng màu bạc từ trong miệng long hồ thình lình phun ra, bắn thẳng xuống Vũ La phía dưới. Cột sáng màu bạc rời khỏi miệng long hồn, nhanh chóng bành trướng. Khi nó tới mặt đất đã bao trùm chu vi 3.000 trượng.

mấy ngày nay các ngươi khai thác không ít ấy phong thiết, đâu rồi? Đồng tử Vũ La khẽ chuyển ánh mắt hắn rơi vào thanh đại đao dài trượng hai. Lưới đao sắc bén. Hàn quang lóe lên. Trên thân đao hiện đầy vết cắt. Ít là thân trải trăm trận. Đã uống máu của không biết bao nhiêu địch nhân. Rốt cuộc Vũ La cũng lên tiếng nói. Ngươi từng giết rất nhiều người rồi sao? Kỵ sĩ cầm đầu tỏ ra kiêu ngạo. Không dưới 6000, nếu ngươi không đáp, oan hồn dưới đao ta sẽ có thêm một tên nữa. Dường như Vũ La không hề nghe thấy, đưa mắt nhìn hết thảy, lên tiếng hỏi. Các ngươi là bộ lạc ở tầng cao nhất, vì sao muốn giết ta? Thế giới dưới lòng đất tài nguyên thiếu thốn, mà trong đường hầm kỵ binh thật sự không có tác dụng gì. Có thể mở rộng cung cấp nuôi dưỡng kỵ sĩ, chỉ có những bộ lạc giàu có và đông đúc ở tầng cao nhất mà thôi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 453 kiếm ca trường vũ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn ta làm việc cần gì phải có lý do, muốn giết ngươi thì giết thôi. Ngươi thật sự cho là bằng vào lực lượng một mình ngươi có thể xưng bá thế giới này. Quý thị bộ lạc là bộ lạc dưới chúng ta, nói cho ngươi biết để khỏi trở thành ruộng hồ đồ. Các chiến sĩ xung quanh ồn ào huyên náo, nói ra đủ lý do. Thủy Trung Vũ La vẫn nhìn tên kỵ sĩ cầm đầu bởi vì y vẫn chưa lên tiếng nói. Trong một mảng ồn ào huyên náo, kỵ sĩ cầm đầu nhìn chăm chú vào mắt Vũ La. Cúi người từ trên lưng quái thú thấp xuống. Hạ giọng nói. Ngươi sẽ phá hoại trật tự của thế giới này. Vũ La nở một nụ cười chế xếu mình. Chính là tên kỵ sĩ này đã cho hắn một đáp án. Khiến cho hắn cởi bỏ được gông cùm xiềng xích trong lòng mình. Thấu triệt bản tâm. Đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất mà những người này muốn giết hắn. Bọn chúng quen ở trên cao của thế giới này chính là kẻ định ra hết thảy trật tự. Nhưng sự xuất hiện của Vũ La đã hoàn toàn phá vỡ trật tự này. Sau sự kiện Ưng Giác Sơn, hẳn bọn chúng đã âm mưu hôm nay bao vây tiêu diệt Vũ La. Đáng tiếc là bọn chúng không biết diễn biến sự kiện Ưng Giác Sơn. Bằng không cũng sẽ không tự tin như vậy. Cho rằng bằng vào bọn chúng là có thể giết được Vũ La. Theo bọn chúng thấy, cố lực lượng này có thể càn quét bất cứ thế lực nào trên thế giới này. Không có lý do gì không giết được Vũ La. Nhưng chúng đã quên một kẻ có thể phá hỏng trật tự của thế giới, làm sao có thể dùng suy nghĩ thông thường mà suy đoán. Vũ La tung mình ngồi dậy, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, ngửa mặt nhìn kỵ sĩ kia, bình tĩnh nói. Ngươi muốn giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi. Đạo lý này cực kỳ đơn giản, nói ra cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chân chính làm thì rất khó. Người bình thường vốn sẽ có gông cùm xiềng xích, cho dù là các tu sĩ đạo tâm chắc chắn. Tỷ dụ đơn giản nhất. Tiền kiếp Vũ La hiểu rất rõ ràng ruột lệ danh muốn giết mình. Nhưng hắn lại không chạy thẳng tới ma diễm cốc diệt trừ ruột lệ danh trước. Lâm Tuyệt Phong cũng hiểu rất rõ ràng Vũ La muốn giết mình. Cũng không dám một mình xông vào Nam Hoang giết Vũ La. Vũ La đối với Lâm Tuyệt Phong cũng là như vậy. Đạo lý tuy đơn giản, nhưng một khi thực hiện lại hết sức dây dưa, phức tạp vô cùng. Hiện tại Vũ La xóa bỏ hết tất cả những thứ dây dưa này. Hừm. À. Cả. Hừm. To. Nơ. Gơm. Biết nếu mình trở lại thế giới trước kia, có thể giữ được tâm cảnh này không? Nhưng tối thiểu trong thế giới này, trong giờ phút này, tâm cảnh của hắn không còn gông cùm xiềng xích. Cần gì phải nhiều lời? Vũ La khẽ lẩm bẩm, sau đó mỉm cười một mình. Tới giờ phút này, hắn cũng đã hiểu. Gông cùm xiềng xích của bản thân rất nhiều. Hôm nay giải khai tầng xiềng xích này không nằm ở chỗ giết hay không giết, mà nằm ở chỗ thích hay không thích, không bị ngoại vật ràng buộc. theo gông cùm xiềng xích bản tâm được giải khai. Trong minh đường cung của Vũ La, huyết sắc cử tháp vang lên một tràng tiếng ầm ầm như núi đổ. Lúc này huyết sắc cử tháp chậm rãi bay lên, khiến cho long cung trên băng sơn hiện ra. Linh long bay ra. Nó vẫn chưa tiêu hóa hết long hồn. Động tác còn có vẻ vụng về lảo đảo. Nhưng không có chút phản ứng nào về chuyện băng sơn sụp đổ bên dưới. Thân thể nó co rút lại, chui trở vào huyết sắc cử tháp. Xem ra dường như nó rất lưu luyến huyết sắc cử tháp, không muốn xa rời. Băng sơn sụp đổ cũng không phải là chuyện xấu, những mảnh băng vụn văng ra tung tóe khắp nơi, chiếm cứ một vùng rộng lớn. Sau đó những mảnh băng vụn này tan ra, thấm ướt cả vùng đất. Từng đạo linh văn long tộc theo nước thẩm thấu cả mặt đất, sau đó bay lên. Giữa không trung hóa thành sương mù màu vàng đầy trời. Trong minh đường cung có một phần mười diện tích bị sương mù màu vàng này bao phủ. Vừa khéo chính là khu vực mà nước băng tan bao phủ. Huyết sắc cử tháp chậm rãi hạ xuống, giáng xuống mặt đất đánh rầm. Linh văn long tộc cùng sương mù màu vàng đang bay lên dường như hết sức hoan nghênh huyết sắc cử tháp. Sau khi rơi xuống, cả mặt đất trở nên giống như mặt nước, xuất hiện dao động gợn sóng. Đất xung quanh xô tới chôn vùi chân huyết sắc cử tháp, giống như bảo tháp 9 tầng này mọc từ dưới đất lên vậy. Vũ La lại không vui không buồn, hắn đã bước qua cảnh giới long cung, chính thức bước vào cảnh giới long giới. Hôm nay long giới này chỉ chiếm 1/10 diện tích minh đường cung. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, diện tích long giới sẽ dần dần khuyết đại. Đến khi cả minh đường cung hóa thành long giới, hắn cũng sẽ hoàn thành toàn bộ lộ trình tu luyện của tu sĩ cảnh giới cửu cung. Tiến vào cảnh giới đạo cảnh. Cảnh giới tăng lên, biến hóa trong minh đường cung bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ở bên ngoài, tên kỵ sĩ cầm đầu cầm đại đao trưởng Hai Lăng không chỉ Vũ La. Trong lòng ngươi nghi ngờ diệt hết, có thể an tâm lên đường được chưa? Vũ La đang đắm chìm trong trạng thái này, không để ý đến người bên cạnh, chợt buông lời cảm thán. Ta đã thấu rõ bản tâm, tâm ý như kiếm thoát vỏ mà ra. Thần kiếm thiên tinh, ngươi có bằng lòng một đạo cùng ta? Kiếm ý trong lòng, kiếm phong chỉ địch, chỉ bằng bản tâm. Chém giết một trận sướng tay chăng? Tiểu tử này điên rồi, nói lời mê sảng gì vậy? Có ý gì đây, sợ quá hóa rồ ư? Trăm tên chiến sĩ xung quanh thấy Vũ La thình lình trở nên khó hiểu. Lảm nhảm một mình. Mặc dù bọn chúng không hiểu là ý gì, nhưng ai nấy tỏ ra vui vẻ. Cười ha hà dễu cợt. Có chiến sĩ đã không nhìn được, bạo phát tầng tầng ô quang trên người, ô quang không ngừng chớp lóe. Đại nhân, động thủ đi thôi, binh khí trong tay mọi người đang nôn nóng nếm thử mùi vị máu tươi tên tiểu tử này. Kỵ sĩ cầm đầu mơ hồ cảm giác được chuyện gì, nhưng y cũng không hiểu rõ ràng, chẳng qua chỉ cảm thấy có vẻ không ổn. Chỗ không ổn mà y cảm nhận được chính là khí chất khác thường trên người Vũ La. Dĩ vãng Vũ La tỏ ra văn nhã, đến lúc gặp chiến lại trở nên sắc bén không thể nào ngăn cản. Nhưng khí chất văn nhã không hề ràng buộc. Hôm nay hắn đã cởi được một tầng gông cùm xiềng xích. Giống như chim được sổ lồng. Tự nhiên thoải mái trong lòng. Khí chất cũng theo đó mà thay đổi. Cẩn thận! Tên kỵ sĩ cầm đầu còn chưa dứt lời. Vũ La đã thò tay vào thiên phủ chi quốc. Nắm lấy chuôi thần kiếm thiên tinh giật mạnh ra. Tiếng kiếm ngâm như tiếng long ngâm, như rượu chôn lâu năm dưới đất trong trẻo mà hùng hồn. Kiếm quang bắn ra thẳng tận trời cao, cả thiên địa hơi tối đi một chút. Vũ La vung kiếm ngang mày, trong lòng càng thấy thêm sảng khoái. Hắn cười to ha hà, lấy cánh tay bị thương chưa phục hồi chạm vào thần kiếm một cái, nửa kiếm lập tức đỏ lòm. Ha ha ha, Vũ La cười lớn một tiếng, vươn người đứng dậy. Kiếm tùy tâm ta, kiếm uống máu địch. Trong thiên địa chỉ còn lại thanh âm này quanh quẩn.

ta cảm thấy rằng ma tướng cốc rất có khả năng. Địa hỏa kim kỳ lân nghe xong cũng thận trọng nói. Được, vậy tới ma tướng cốc xem thử một chuyến. Là một thần thú kiêu ngạo có huyết mạch cao quý, trời sinh hiếu động, gần đây động động các hạ không vui lắm. Vốn nó không thích ở trong thiên phủ chi quốc, nhưng nó có thể cảm giác được, gần đây bên ngoài rất không thoải mái. Nó không cần đi ra ngoài, cũng có thể thông qua thiên phủ chi quốc cảm nhận được tình huống bên ngoài. Tiểu gia hỏa không thích Cương Phong chút nào, nhưng không phải là nó sợ, chẳng qua không thích mà thôi. Cho nên nó chỉ có thể nấp trong thiên phủ chi quốc. Nhưng không biết gần đây Vũ La muốn làm gì mà hạn chế phạm vi hoạt động của nó càng ngày càng nhỏ lại. Chỉ còn rừng bồng kinh thần một, rừng ngọc trúc và bích ngọc đằng. Không cho phép nó tới những địa phương khác. Mặc dù những địa phương khác cũng không có gì hay. Cho dù trước kia nó cũng chưa từng đi qua. Nhưng Vũ La hạn chế không cho nó đi như vậy, khiến cho tiểu gia hỏa cảm thấy hết sức tò mò, rất muốn đi xem những địa phương ấy có những gì. Gần đây Vũ La khống chế thiên phủ chi quốc càng thuần thục hơn. Công này là nhờ phong thần bảng. Cấp bậc thiên phủ chi quốc không ngừng gia tăng. Địa vị trong phong thần bảng được đề cao. Mà theo đó, phong thần bảng càng khống chế thiên phủ chi quốc tốt hơn. Chuyện này giống như hoàng đế trong triều không rảnh dòm ngó tới một tên quan cửu phẩm tép diêu làm gì. Nhưng đối với đại quan tứ phẩm trở lên, tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 455 hai con rùa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trước kia đồng đồng cơ hồ không quan tâm tới hạn chế của Vũ La. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ nó vẫn có thể thông qua thiên phủ chi quốc chui ra ngoài. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sống trong khu vực mà Vũ La giới hạn. Ra ngoài đồng đồng cảm thấy lười không muốn đi, vì vậy gần đây nó có chút buồn bã ủa rũ. Bất quá hôm nay tiểu gia hỏa cũng rất hưng phấn. Vẻ lười biếng không còn. Ngồi thẳng người lên. Đứng dưới gốc bích ngọc đằng chăm chú nhìn lên trên. Bích ngọc đằng rốt cuộc đã có một quả sắp chín. Tiểu gia hỏa thèm nhỏ dãi quả bích ngọc đằng này. Mắt thấy một quả sắp chín. Đang dần dần biến thành màu vàng sáng. Nó vui mừng đến nỗi nhảy nhót tưng tưng. Chạy quanh gốc bích ngọc đằng vài vòng. Lại chộp lấy dây leo bích ngọc đằng nhảy dây. Cảm giác chờ trái ngon sắp chín quả thật là thích chí. Giản Kiệt chưa từng đi qua ma tướng cốc, thậm chí tìm khắp giản thị bộ lạc cũng không có ai từng tới ma tướng cốc. Ma tướng cốc đối với người của thế giới này chỉ là một truyền thuyết. Sau có một lão nhân của bộ lạc tầng trên cùng vừa mới thu phục đưa ra một tấm bản đồ bằng da thú cổ xưa. Trên có những sợi dây đơn giản buộc lại thành địa hình và vị trí đại khái của ma tướng cốc. Mặc dù bản đồ rất không chính xác, Vũ La đi sai đường vài lần, nhưng cuối cùng cũng coi như xác định được vị trí đại khái của ma tướng cốc. Dựa theo truyền thuyết, Cương Phong cũng không dám xâm nhập ma tướng cốc. Như vậy chỉ cần nhích tới gần, hẳn là rất dễ dàng tìm được một sơn cốc kỳ lạ như vậy. Sau khi đi sai đường vài lần, Vũ La cũng bực tức, không thèm đếm xỉa tới Cương Phong đang hoành hành bừa bãi. Bay lên cao nhìn xuống. Hắn cho rằng không cần phí bao nhiêu sức lực là có thể tìm tới ma tướng cốc. Nhưng phải mất 4 canh giờ. Rốt cuộc mới xác định được vị trí ma tướng cốc. Vũ La đứng ở cửa cốc có chút tức giận. Quả là bọn quê mùa, đây cũng có thể gọi là sơn cốc được sao? Kích thước của ma tướng cốc nhỏ tới mức khiến cho người ta phải đau đầu. Theo như tiêu chuẩn của Vũ La, nơi này tối đa chỉ có thể được coi là một khe đá, không thể coi là sơn cốc được. Cửa cốc là hai tảng đá lớn cao chừng 20 trượng, khoảng cách giữa hai tảng đá bất quá chỉ có 10 trượng mà thôi. Bất quá trên đỉnh đầu dường như có một lực lượng vô hình bao phủ. Cương Phong hoành hành gào thét trên không. quét qua tất cả tảng đá, sơn phong một lượt. Bất quá nó không dám xâm nhập nơi này. Bằng không hai tảng đá ngoài cửa cốc đã sớm bị cuốn lên không bay đi mất. Địa hỏa kim kỳ lân thích giả bộ làm ra dáng vẻ lão tiền bối khoan hồng độ lượng. Ngươi cũng không nên oán trách như vậy. Hãy thông cảm một chút. Bọn họ cũng chưa từng đến nơi này. Chỉ nghe tin đồn mà thôi. Vũ La hừ một tiếng. Lão nhân gia ngài lúc này cũng là phong độ mười phần. Địa hỏa kim kỳ lân cười hắc hắc. Dây dưa những chuyện này chỉ tổ vô duyên cứ làm trễ nải thời gian, mau vào cốc đi thôi. Vũ La theo khe đá tiến vào, bên trong cũng hết sức bình thường, không có gì lạ. Mặc dù nơi này không có cương phong hoành hành ngang ngược. Mặt đất đen vàng loang lổ. Phần lớn cũng là nham thạch. Thỉnh thoảng có một chút cát đất. Không có một điểm xanh nào. Sau khi Vũ La tiến vào, phóng xuất thần thức, lập tức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này tràn ngập bên trong sơn cốc. Cũng không bén nhọn. Nhưng thanh thế rất mạnh. Có cảm giác như độc chiếm. Cỗ lực lượng này chiếm cứ nơi này. Không hề nhúc nhích. Nhưng cũng không cho phép người khác xâm nhập lãnh địa của mình. Chính cỗ lực lượng này khiến cho Cương Phong phải lùi bước. Đây là cảm giác huyền diệu khó bề lý giải, nếu không phải tự mình nhận thức, rất khó mà diễn tả. Vũ La muốn tìm nguồn gốc phát ra cỗ lực lượng này, nhưng không thành công. Dường như cỗ lực lượng này đã dung nhập với cả sơn cốc làm một thể, tìm khắp sơn cốc cũng không thấy nguồn gốc chân chính. Vũ La thầm hỏi, lão nhân gia ngài có thể nhận ra đây là lực lượng gì chăng? Địa hỏa kim kỳ lân có chút buồn bực. Ta không nhận ra. Lão nhân gia ta sống mấy vạn năm. Cho dù là vào thời hồng hoang không phải là nhân vật nổi bật gì. Dù sao đối với ngươi cũng là kỳ lân nhất tộc. Đường đường thần thú. Kiến văn quảng bác. Không hiểu vì sao từ khi đi theo tiểu tử ngươi lại gặp phải toàn những thứ cổ quái ly kỳ, không nhận ra được thứ nào. Kích thước sơn cốc rất nhỏ, đi vào hơn 100 trượng, phía trước là một khối nham thạch lồi ra. Vòng qua khối nham thạch này, bỗng nhiên trước mắt Vũ La xuất hiện một cảnh tượng khiến cho cả hắn và địa hỏa kim kỳ lân khó lòng tin được. Trong sơn cốc nhỏ hẹp này không ngờ có một cái ao cạn. Từ khi Vũ La tới thế giới này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ao nước hay sông suối gì cả. Nước mà bộ lạc sử dụng cũng là dùng nồi đá hứng từ trong khe đá chảy ra. Hiện tại chợt thấy một ao nước như vậy, cơ cảm giác đã lâu không thấy, chẳng trách nào một già một trẻ kinh ngạc như vậy. Ao nước quả thật rất nhỏ. Chỉ rộng một trượng. Sâu một thước. Dưới đáy có một khe nước. Có lẽ trước kia chính là mắt suối. Nước từ dưới đó phun lên. Nhưng bây giờ khe nước ấy cũng không còn động tĩnh gì. Có lẽ không bao lâu sau, nước trong ao này cũng sẽ bốc hơi khô cạn. Lẽ ra có nước hẳn phải có thực vật động vật, nhưng trong sơn cốc chỉ là một mảnh tĩnh mịch không có gì cả. Thình lình khe nước dưới đáy ao khẽ động. Một cái đầu tròn nhỏ ló ra ngoài. Hai con mắt đen lúng liếm tò mò nhìn ra. Đảo vài vòng cũng không biết là thấy những gì. Không thấy những gì. Lúc này mới to gan lớn mật chui ra. Thì ra là một con rùa nhỏ chỉ bằng đồng tiền. Ngay sau đó, phía sau nó lại có một cái đầu ló ra. Cũng giống như trước. Nhìn quanh quất một lúc. Sau đó mới chui ra ngoài. Vũ La dám khẳng định mười phần, hai tiểu gia hỏa này không thấy gì cả. Mình đang đứng sờ sờ ở đây, không hề lẩn trốn, mà hai tiểu gia hỏa này không thấy, vẫn yên tâm chui ra. Hai con rùa này cũng không biết là loại gì. Hiển nhiên vừa mới nở ra không lâu. Trên người còn một lớp màng nhầy mỏng. Động tác chậm chạp. Dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Chúng chơi đùa trong ao nước được một lúc. Có lẽ là cảm thấy đói bụng. bèn sóng vai nhau bơi qua bơi lại trong ao. Hai cái miệng nhỏ xíu mở rồi lại ngậm. Tựa hồ muốn ăn chút gì đó. Nhưng ao nước hết sức cằn cỗi. Không có thứ gì cả. Hai tiểu gia hỏa chỉ uống được vài ngụm nước. Không hề có cảm giác no bụng. Một con giơ chiếc chân nhỏ xíu lên sờ sờ đầu con kia, dường như đang an ủi. Vũ La không nhịn được nở một nụ cười. Mắt của hai tiểu gia hỏa này lúng liếng, nhìn qua hết sức có thần, nhưng dường như không thấy được sự vật gì cả. Động động quyết định báo thù Vũ La một phen, ai bảo hắn giam mình ở nơi này. Cho nên sau khi quả bích ngọc đằng chín, tiểu gia hỏa này nhanh nhẹn leo lên, giơ chảo ra hái xuống. Nhất định phải ăn hết để cho hắn đau lòng. Lúc này nó chợt cảm thấy bên ngoài thiên phủ chi quốc dường như không còn khiến cho nó cảm thấy không thoải mái. Lập tức đồng đồng mặt mày hớn hở. Chuyện sảng khoái hơn cả trả thù là chuyện gì, chính là trả thù ngay trước mặt. Từ nhỏ đồng đồng đã không phải là đứa ngoan ngoãn gì, lúc này nắm quả bích ngọc đằng chui ra khỏi thiên phủ chi quốc. Nó muốn cắn quả bích ngọc đằng ngay trước mặt Vũ La, khiến cho hắn muốn giật lại cũng không kịp. Đồng đồng vừa ra ngoài lập tức nhìn thấy hai con rùa nhỏ đáng thương kia đang đói bụng bơi qua bơi lại trong ao. Sờ đầu an ủi nhau. Đồng đồng đồng lòng chắc ẩn. Nhìn quả bích ngọc đằng trong tay mình với vẻ luyến tiếc. Chợt nghiến răng một cái. Nhảy từ trên vai Vũ La xuống. Đúng bên bờ ao kêu chí chóe vài tiếng. Hai con rùa nhỏ kia nghe thấy, hai đôi mắt lấp lánh hữu thần tìm kiếm phương hướng phát ra thanh âm. Vũ La nở một nụ cười khổ, quả nhiên là không thấy. Hai con rùa cho rằng mình đã nhận định đúng phương hướng, hưng phấn lao về một phía, va vào một khối đá đen bên bờ ao. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 456 hai con rùa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đồng đồng thấy vậy trợn mắt há mồm, giơ tay vỗ ức, lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Nó lại kêu lên vài tiếng, tay hue hue quả bích ngọc đằng. Vũ La cảm thấy vui mừng, thì ra tiểu gia hỏa này cũng có tấm lòng nhân hậu. Hai con rùa choáng váng đầu ấp một lúc, sau đó khôi phục lại, lại vươn dài cổ ra nhìn quanh một hồi. Chắc chắn lần này không sai được, hai tiểu gia hỏa bèn hưng phấn bừng bừng lao tới. Lần này chúng bò được lên bờ, nhưng không tìm được nơi phát ra thanh âm kia. Đồng đồng vung đôi tay nhỏ, được rồi, để bản tiểu gia đi tới. Hai con rùa này ngốc trời sinh, bản tiểu gia muốn làm chuyện tốt cũng không dễ. Đồng đồng tay cầm quả bích ngọc đằng, nhảy nhót hai cách đã tới trước mặt hai con rùa, ném xuống trước mặt chúng. Mùi thơm mê người xông vào mũi, hai con rùa cười hớn hở chẳng khác nào con người. Vả lại còn lắc lư đầu, dáng vẻ dương dương đắc ý, dường như vui mừng vì lần này mình không đi sai hướng. Quả bích ngọc đằng kia to chừng quả đào. Hai con rùa chỉ to bằng đồng tiền. Sau khi nghe thấy mùi thơm bèn xông tới. Tốc độ khá nhanh chẳng giống loài rùa. Sau đó, ra ngoài dự liệu của mọi người, chúng chỉ lướt qua sát bên quả bích ngọc đằng. Suýt chút nữa đồng đồng ngất xỉu. Cũng may hai tiểu tử phát hiện rất nhanh, quay đầu lại nhắm chuẩn, lại xông tới lần nữa. Lần này vẫn không trúng. Trải qua ba lần thử, trải qua muôn vàn gian khổ, rốt cuộc hai tiểu gia hỏa cũng tới được trước quả bích ngọc đằng. Đồng đồng quay đầu lại nhìn Vũ La với vẻ đáng thương. Vũ La cười ha hả, nên đặt chúng lên trên quả. Đồng đồng bĩu môi một cái. Ý của nó rất rõ ràng, Vũ La quá coi thường. Cho dù hai con rùa này ngốc tới mức nào, thức ăn đưa tới tận miệng chẳng lẽ không ăn được. Sau đó đồng đồng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai con rùa làm mất mặt mình, bò vòng quanh quả mà không thể leo lên. Quả này quá lớn với chúng, hơn nữa lại tròn, hai tiểu gia hỏa lung túng một hồi ngã lăn quay. Rốt cuộc không nhìn được nữa há miệng ra cắn, tiếc răng miệng chúng quá nhỏ, quả lại lớn, không thể cắn được. Vũ La lại cười ha hà. Đồng Đồng tức tối vô cùng. Nhưng không thể làm gì được. Chỉ đành giơ tay ra bắt hai con rùa đặt lên trên quả. Hai con rùa bám bốn chân thật chặt vào quả, sau đó ngẩng đầu lên chúi xuống thật mạnh. Rốt cuộc chúng cũng đã ăn được. Đồng Đồng thở ra một hơi thật dài. Vũ La đang cười đến run rẩy cả người. Thình lình nhướng mày. Vì sao ta thấy quả này có vẻ quen quen, Đồng Đồng tìm đâu ra quả này? Bọn Giản Kiệt mới vừa chuyển vào Thiên Phủ Chi Quốc. Đợt lương thực đầu tiên mà bọn họ trồng còn chưa chín. Đừng nói là trái cây. Sắc mặt Vũ La càng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Vội vàng mở Thiên Phủ Chi Quốc ra xem. Lập tức gầm lên một tiếng. Đồng Đồng ngươi dám trộm quả. Đồng Đồng giang hai tay ra, chỉ hai con rùa đáng thương, ánh mắt lại ngó chừng hai quyền của Vũ La đang nắm chặt. Đến lúc thấy Vũ La thở hắt ra một hơi buông lỏng hai quyền, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật là giảo hoạt. Vũ La thật sự không đành lòng đoạt lấy quả bích ngọc đằng của hai con rùa ngốc trời sinh. Dù hắn biết rõ quả bích ngọc đằng này trân quý vô cùng. Bất quá bích ngọc đằng vẫn còn kết vài quả nữa. Hẳn sẽ có phần của mình. Địa hỏa kim kỳ lân ở bên cạnh cố nén cười. Tiếp tục vào trong đi thôi. Vũ La không làm sao được quyết định thu Đồng Đồng cùng hai con rùa kia vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Ban đầu hắn còn lo rằng hai con rùa sẽ không chịu rời Ma Tướng Cốc. Sau mới phát hiện ra không ngờ hai con rùa này không phải ngốc bình thường. Gục trên quả bích ngọc đằng không nhúc nhích. Vũ La nghĩ tới đôi mắt bắn ra linh quang tứ phía của chúng. Cùng đôi tròng mắt lúng liếng nhưng không có thị lực. Cũng hiểu rõ. Nói không chừng hai tiểu gia hỏa này cũng không thấy rõ hình dáng Ma Tướng Cốc ra sao. Vũ La thầm nghĩ dù sao cũng phải hạn chế Đồng Đồng lại. Bằng không quả bích ngọc đằng tuy nhiều. Nhưng chưa chắc mình có thể nếm được một quả. Vũ La vòng qua ao nước, tiếp tục tiến vào bên trong. Ngoại trừ ao nước kia, không còn thứ gì có thể làm cho Vũ La ngạc nhiên. Phía sau còn có hơn 200 trượng. Trên đường trừ ra một khối ấy phong thiết lộ ra trên vách đá. Không còn phát hiện gì khác. Vũ La thu lấy khối ấy phong thiết kia, lắc đầu thất vọng. Hiện tại hắn đang đứng ở chung cùng Ma Tướng Cốc, trước mặt là một vách đá rất lớn. Tuy rằng vách đá không cao lắm, chỉ chừng 30 trượng, nhưng dài tới 60 trượng, giống như một bức tường che kín hy vọng của Vũ La. Không đúng, Địa Hỏa Kim Kỳ Lân lấy làm thắc mắc. Những sinh vật không thuộc về thế giới này đi ra từ đâu? Truyền thuyết về Ma Tướng Cốc. Ngoại trừ Cương Phong không dám xâm phạm ra. Còn có một điều nữa là cứ cách một thời gian. Sẽ có sinh vật không thuộc về thế giới này đi ra. Nhưng Vũ La đã đi tới đường cùng thật sự không phát hiện ra nơi nào có thể khiến cho những sinh vật kia đi ra. Hai con rùa kia ở trong ao, đáy ao có một khe nứt, bất quá chỉ đủ cho hai con rùa chui ra mà thôi. Sinh vật khác cho dù tu luyện xúc cốt thuật tới cảnh giới trí cao cũng khó lòng chui lọt qua khe ấy. Vũ La cảm thấy nghi hoặc vô cùng, hắn đứng trước vách đá, đôi mày cau chặt. Vách đá này có điều kỳ quái bởi vì nó rất giống tường đá chắn ngang. Từ trên xuống dưới thẳng đứng cơ hồ không có độ nghiêng. Vách đá trơn nhắn bóng loáng, mặc dù không bằng phẳng như tường nhà quét vôi. Nhưng cũng không hề giống như thiên nhiên hình thành. Vũ La đi tới phía trước, giơ tay từ từ tra xét. Chỉ chốc lát sau trên mặt của hắn nở một nụ cười. Vách đá này được điêu khắc những đường nét vô cùng tinh xảo, không biết khắc thứ gì. Có thể là đồ đằng, có thể là trận pháp, có thể là linh văn. Kỹ xảo điêu khắc hết sức tinh vi. Dưới tình huống bình thường khó lòng nhìn ra. Nhưng dùng tay sờ vào vẫn có thể cảm giác được. Vũ La không ngừng thay đổi góc nhìn của mình, rốt cuộc tìm được một góc nghiêng thích hợp. Từ góc này nhìn lại trên vách đá có chút phản quang, mới có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét kia. quả nhiên là trận pháp. Lần này địa hỏa kim kỳ lân thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, trong trận pháp này có một phần là trận pháp truyền tống một chiều. Chẳng trách nào. Cái gì, truyền tống một chiều ư? Vũ La lập tức thất vọng, địa hỏa kim kỳ lân cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra ta cũng rất ít gặp trận pháp truyền tống một chiều như vậy. Cho dù là vào thời hồng hoang, trận pháp này cũng được coi là cổ xưa. Quá mức thần bí thâm ảo. Rất ít có người sử dụng. Dù địa hỏa kim kỳ lân nói rất khéo léo, nhưng Vũ La vẫn hiểu rất rõ ràng, mặc dù lão nhân gia ngài nhận ra trận pháp này, nhưng không có bản lĩnh sửa chữa. Truyền tống một chiều chỉ là một chiều, không thể sửa thành hai chiều. Vũ La vẫn còn ôm một tia hy vọng. Ngài nói một phần là sao, những phần còn lại có công dụng gì? Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy qua những phần còn lại. Cũng vào lúc này, ánh sáng của tầng mây xám bắt đầu thu lại từ đông sang tây, giống như mặt trời xuống núi. Ánh sáng này quét ngang qua vách đá. Trong khoảnh khắc này, những đường nét trận pháp khắc trên vách đá thình lình trở nên hết sức rõ ràng. Một tiếng sấm nổ vang bên kia vách đá, thanh âm thông qua bàn tay Vũ La còn đặt trên vách đá truyền lại. Một cỗ lực lượng hùng mạnh kéo nguyên hồn hắn từ trong đầu theo cánh tay vào trong vách đá. Hiện tại trong mắt Vũ La, vách đá trở nên trong suốt. Phía sau vách đá là một phiến tinh không mênh mông, có vài tinh vân đang chậm rãi vận chuyển phía trước. Thiên đạo tương hợp, mãi mãi không thay đổi, dường như đang kể lại một câu chuyện đơn giản về vũ trụ hồng hoang. Cảnh tượng này quá sức hùng vĩ, khiến cho Vũ La đắm chìm trong đó rất lâu. Cũng không biết bao lâu sau, hắn mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu nhìn lại, dưới người mình chính là một mảng bóng tối. Bên cạnh thỉnh thoảng có các loại hào quang lóe sáng. Nhưng không lâu, dường như là một không gian hỗn loạn mà không ổn định. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 457 cửu huyền hồi long kiểm trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một cỗ lực lượng hùng mạnh bỗng nhiên từ trong đó bùng lên, khiến cho Vũ La lảo đảo một hồi. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt đột nhiên tan đi, bên cạnh Vũ La, sự vật rút lui nhanh chóng, hóa thành một mảng bóng tối. Ngay sau đó Vũ La chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái, nguyên hồn hắn lại trở về thân thể. Bàn tay hắn chấn động, bị bắn ngược ra khỏi vách đá. Vách đá bỗng nhiên sáng lên một tầng hồng quang đỏ như máu. Nóng vô cùng. Bất quá chỉ thoáng qua. Hết thảy khôi phục bình thường trở lại. Địa hỏa kim kỳ lân thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy? Vũ La ngơ ngác lắc đầu. Ta cũng không biết. Rốt cuộc bên trong vách đá ẩn chứa bí mật gì, biển sao mênh mông kia là nơi nào? Phải chăng là tiên giới? Nhớ tới cảnh tượng hùng vĩ chấn động lòng người kia, dường như để lộ áo nghĩa chí cao của tinh vân. Vũ La có thể khẳng định, nơi đó chính là tiên giới. Rời khỏi vách đá, sắc trời đã bắt đầu trở tối, màn đêm buông xuống. Nhưng trong lòng Vũ La vẫn vô cùng hỗn loạn, không hiểu rõ vấn đề. Bí mật ẩn giấu trong ma tướng cốc không phải là đường về nhà, mà là đường đi thông tiên giới. Nhưng xem ra đường này cũng không thông. Những sinh vật lạ hay hiện ra ở ma tướng cốc, e rằng cũng thông qua trận pháp truyền tống một chiều này mà tới đây. Có lẽ hai con rùa ngốc trời sinh kia cũng tới như vậy. Nhưng nhìn qua chúng không giống như sinh vật thuộc tiên giới. Không đáng sợ như trong truyền thuyết. Vũ La nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được. Trong lúc hoang mang cũng không biết mình đi tới nơi nào. Ngẩng đầu lên mới phát hiện đã ra tới cửa cốc. Chỗ đứng của Vũ La lúc này có góc nhìn khác với lúc đi vào, chợt hắn nhìn thấy điểm khác thường. Một trong hai tảng đá cửa cốc, dưới chân có ánh sáng khác thường. Hắn đi tới phía trước nhìn kỹ, thì ra là một khe đá không có gì là nổi bật.

một thân lực lượng không thể nào thi triển. Chỉ có thể giãy giụa tứ chi giống như người đang chìm xuống nước. Đại trưởng lão cứu ta. Thương Cửu Phách không hổ là đại trưởng lão Thái Ẩm Sơn. Cường giả thực lực xếp vào 5 người đứng đầu. Rốt cuộc đã tới bên cạnh Vũ La nhanh hơn kiếm quang của kiếm trận một bước. Gương mặt tròn chính hồng hào của lão như phủ đầy băng xương, tay đè chặt vai trái Vũ La. Đệ tử Thái Mơ Sơn ta há để cho người khác tùy tiện khinh thường, còn chưa buông tay ra. Thương Cửu Phách ỷ vào thân phận mình, lão chính là sư thúc của Trình Tinh Hồn, so ra còn cao hơn Vũ La hai bậc. Nếu hạ thủ với một tên vãn bối như vậy quả thật là mất thể diện vô cùng. Nếu lão nắm lấy vai phải Vũ La còn đỡ, không biết trời xui đất khiến thế nào mà nắm trúng vai trái. Vũ La vừa ra cũng biết hôm nay ếp phải có một trường ác chiến, hắn phải giết chết Dịch Long. Nhìn lão nhân này canh chừng mình như hổ rình mồi. Còn có kiếm khí hùng mạnh trên những ngọn sơn phong bao vây xung quanh. Cũng không phải dễ dàng đối phó. Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lực bạc sơn kỳ lân tí. Thương Cửu Phách nắm vai trái Vũ La. Hai đạo thiên mệnh thần phù gia trì. Kỳ lân tí nổ âm một tiếng bạo phát. Lực bạc sơn mạnh mẽ vô cùng. Chẳng những Thương Cửu Phách không hề lay động được Vũ La, còn bị Vũ La chộp ngược cổ tay, thuận thế vung mạnh. Thương Cửu Phách chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng mạnh đánh tới. Lão tu hành trên ngàn năm, chưa từng gặp phải địch nhân có lực lượng hùng mạnh như vậy. Lập tức bị Vũ La vật ngã xuống đất. Gương mặt già nua dính đầy bụi đất. Chật vật vô cùng. Chín đạo kiếm quang xuyên qua không trung giáng xuống, mỗi một đạo rộng chừng 3 trượng, giống như một đạo quang long. To gan thật, dám mạo phạm sư tôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 9 người này cũng có cùng bối phận với Trình Tinh Hồn. Mặc dù thực lực kém Trình Tinh Hồn rất xa, nhưng nhờ 9 người này lòng không tạp niệm, chuyên tâm tu luyện Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận. Cho dù Trình Tinh Hồn tiến vào kiếm trận này cũng không dám chắc sẽ toàn thân trở ra. 9 đạo kiếm quang vô cùng hung hãn. Khí thế hùng mạnh ào ào giáng xuống. Áp lực khiến cho những đệ tử Thái Mơ Sơn gần đó cũng phải ngạt thở. Ai nấy vội vàng thu bảo bối phi kiếm lui ra. Chiến đấu đẳng cấp như vậy, bọn chúng căn bản không có tư cách nhúc tay. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 459 chém đầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La bỗng nhiên cười một tiếng. Tay hắn nắm Thương Cửu Phách còn chưa buông ra. Chợt nhấc bổng lão lên. Dùng thân thể Thương Cửu Phách đón đỡ một đạo kiếm quang. Chủ nhân đạo kiếm quang kia giật nảy mình. Vội vàng điều khiển kiếm quang né tránh. Lướt qua sát người Thương Cửu Phách. Bộ râu mà Thương Cửu Phách rất thích bị cắt bay là tả đầy trời. Ngân quang như mưa, 8 đạo kiếm quang còn lại cũng đã giáng xuống, kiếm khí như nước thủy triều, ngân quang răng mắc đầy trời. Vũ La lại giơ Thương Cửu Phách lên, đập vào một đạo kiếm quang khác. Nếu đạo kiếm quang này đánh trúng Thương Cửu Phách, chính là tội khi sư diệt tổ. Tu sĩ trên ngọn sơn phong giật mình sợ hãi. Vội vàng chuyển hóa kiếm quang. Bị lực lượng cắn trả. Phun ra một ngụm máu đen. Vũ La múa may cây gậy hình người trong tay, đánh trái đỡ phải. Đường đường Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận bị hắn tả xung hữu đột, chật vật vô cùng. Thương Cửu Phách tức tối sắc mặt tái xanh, một thân linh nguyên bất kể hậu quả thình lình bạo phát. Lão địa vị cao quý, bối phận cực cao, chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Một vòng hào quang màu trắng sáng chói theo cánh tay Thương Cửu Phách đánh vào bàn tay Vũ La. Nhưng lực lượng của lực bạc sơn quả thật là có thể san bằng núi. Va chạm với cỗ linh nguyên này phát ra một tiếng ầm vang rất lớn. Ánh sáng chói chang như mặt trời bao phủ hoàn toàn thân thể hai người, bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận bị bức phải tạm thời ngừng lại. Tả Bất Diệt tức cả người run rẩy. Tâm huyết cả đời mình mắt thấy sắp sửa thành công, lại bị tên xuẩn ngốc Dịch Long làm hỏng chuyện. Y hận Vũ La càng hận Dịch Long hơn, muốn hai người cùng chết đi cho rảnh. Chín tên tu sĩ trên đỉnh núi cảm thấy vô cùng khó xử. Sư tôn lão nhân gia nhất thời sơ ý, bị Vũ La chế ngự, biết làm sao đây. Đến khi ánh sáng chói chang kia tan đi, tay Vũ La vẫn nắm chặt cổ tay Thương Cửu Phách. Chẳng qua cả hai cánh tay hai người máu thịt bầy nhầy, từng dòng máu sền sệt nhỏ xuống mặt đá phía dưới. Thương Cửu Phách tức tối gầm lên giận dữ. Nhịp đổ còn lo lắng gì nữa, mau ra tay đi, không cần e ngại vi sư. Dù lão gầm lên như vậy, nhưng thình lình bị Vũ La nhấp kỳ lân thần hỏa ầm ầm bạo phát. Lực bạt sơn mạnh mẽ vô cùng, mạch môn lão bị chế ngự, muốn đánh trả quả thật không dễ. Chín đạo kiếm quang mới vừa khẽ động, chợt thấy sư tôn lão nhân ra bị người ta vung lên. Chín người lập tức không dám lỗ mãng. Thương Cửu Phách tức tối gầm lên giận dữ. Thanh danh một đời của lão phu, há để bị hủy trong sáng nay. Râu tóc lão dựng ngược. Bộ râu đẹp đẽ vừa rồi bị một đạo kiếm quang hớt mất một nửa. Trông dáng vẻ lão lúc này hết sức tức cười. Nhưng lão đang tức giận trợn trừng hai mắt, thần quang sáng chói bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tay còn lại của Thương Cửu Phách chợt vung lên, một thanh kiếm trong suốt xuất hiện. Lão quát to một tiếng vung kiếm chém tới, Vũ La thầm nghĩ không xong, vội vàng lui về phía sau. Huyết quang bắn tán loạn, phun ra xa ba trượng, mặt đất một mảnh đỏ lòm. Sư tôn, chín tên tu sĩ kêu thảm một tiếng. Thương Cửu Phách một kiếm chặt gãy cánh tay của mình, nhưng vẫn cười ha hả. Tiểu tử, để ta xem ngươi còn thủ đoạn dù quái nào nữa hay không, nếm thử một kiếm của ta. Trên thân kiếm trong suốt này nhuộm đầy máu của lão. Không chỉ như vậy, nửa người lão cũng đỏ sẫm. Nhìn qua dường như vừa mới từ trong núi thây biến máu xông ra. Khí thế hết sức kinh người. Kiếm run lên trên không, một cỗ lực lượng dao động khiến cho máu tươi bốc hơi. Linh quang đảo qua hấp thu xương máu, phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo bắn về phía Vũ La. Ngu xuẩn còn không mau phát động kiếm trận. Chín tên tu sĩ đang trợn mắt há mồm trên đỉnh núi, nghe sư phụ quát mắng một tiếng mới vội vàng thúc giục kiếm quang. Cửu huyền hồi long kiếm trận lại phát động lần nữa. Một cỗ sát khí hùng mạnh từ trên cao chụp xuống. Chín đạo kiếm quang răng mắc, muốn nghiền nát Vũ La. Trong lòng chín tên tu sĩ vô cùng căm phẫn, hạ thủ hết sức hung tàn. Cảnh giới Thương Cửu Phách cực cao, là cường giả đứng đầu Trung Châu. Vũ La gặp phải địch nhân hùng mạnh như vậy, cũng lộ vẻ hơi rối loạn. Hắn tiện tay đánh ra một đạo linh văn màu vàng phong ấm Dịch Long, vứt y sang bên, sau đó vung tay lên một cái. Bách vạn nhân đồ treo cao giữa không trung. Từng đạo huyết quang như dải lụa rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt đã cản phi kiếm của Thương Cửu Phách lại. Thương Cửu Phách giật mình kinh hãi. Thiên hạ đệ nhất thần phù. Tuy rằng lão không biết rốt cuộc là đạo thiên hạ đệ nhất thần phù nào, nhưng khí thế này chắc chắn là thiên hạ đệ nhất. Bách vạn nhân đồ treo cao trên đầu, sát ý bùng lên trong ngực Vũ La quát to một tiếng. Thần kiếm thiên tinh. Thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm như tiếng long ngâm, hàn quang lóe lên rơi vào tay Vũ La. Vũ La vung kiếm lên chém ra một nhát, cách không bổ trúng một đạo kiếm quang đang công kích trước mặt. Sau đó hai tay hắn vung lên, với tốc độ khó có thể thấy được bằng mắt thường xuất ra tám kiếm liên tục. Tám tiếng keng vang lên gần như cùng lúc, tám đạo kiếm quang còn lại đều bị đánh văng ra. Toàn thân Thương Cửu Phách đẫm máu, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi phải biết rằng một khi rơi vào Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận của Thái Mơ Sơn ta, chỉ có một con đường chết. Ngươi càng ngăn cản, uy lực kiếm trận càng mạnh. Cho dù có thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất thì đã sao? Chỉ là vô ích. Thương Cửu Phách bấm pháp quyết, sau lưng lại hiện ra tám thanh kiếm trong suốt, giống như đúc thanh kiếm trước đó. Lão co chỉ bắn ra tám thanh kiếm bay vù ra ngoài, hợp cùng thanh kiếm trước kia tạo thành một cửu huyền hồi long kiếm trận. Chín đạo kiếm quang này đã được lão tu luyện tới trạng thái như xương như khói. Dũng mãnh vô cùng. Rằng co cùng bách vạn nhân đồ của Vũ La. Trên bầu trời, chín đạo kiếm quang không ngừng qua lại quanh quẩn, đan sen răng mắc. Đây không bê thủ đoạn làm mở mắt, mà là kiếm trận đang xúc tích lực lượng. Theo kiếm quang trên bầu trời vũ động, một cỗ áp lực như ngưng tụ thành thực chất chậm rãi đè xuống. Kiếm khí sắc bén khắc sâu từng nét trên mặt đá cứng rắn. Chín đạo kiếm khí càng ngày càng gần, vây khốn Vũ La. Đợi đến khi kiếm khí phong bế, kiếm trận sẽ đạt tới đại thành, Vũ La chắp cánh cũng khó thoát. Mặc dù Dịch Long bị Vũ La phong ấm lực lượng không thể động đậy, nhưng thấy Vũ La sắp sửa chết tới nơi, vẻ mặt y vẫn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nếu y còn có thể lên tiếng nói, e rằng đã sớm cất tiếng hoan hô. Thương Cửu Phách âm trầm nhìn Vũ La, giống như nhìn một xác chết biết đi. Vũ La dùng tay vuốt ve lưới kiếm, chợt cười nói với Thương Cửu Phách. Lão nhân gia phải biết rằng kiếm trận chính là lấy kiếm làm chủ. Thương Cửu Phách sửng sốt, đây không phải là lời vô ích sao? Bằng không sao gọi là kiếm trận, đó chính là nền tảng cơ bản, mới có thể khiến cho kiếm trận sắc bén không gì không phá được. Vũ La dứt lời bèn ngẩng đầu nhìn chín đạo kiếm quang rất lớn đang giáng xuống. Trung tâm kiếm quang tự nhiên là chín thanh phi kiếm. Chín tên đệ tử của Thương Cửu Phách chuyên tu kiếm trận, đã tu luyện cùng phi kiếm này tới mức người kiếm một lòng, thuần thục chẳng khác nào cánh tay mình. Vũ La bước ngang một bước, hai chân giảng ra, hai tay cầm kiếm hít sâu một hơi. Thần kiếm thiên tinh, hãy để cho đám ngu xuẩn này thấy, ai mới là kiếm vương. Hắn chợt giơ cao kiếm khỏi đỉnh đầu, không hề hoa mỹ lăng không chém ra. Một mảng ánh sáng chói mắt bạo phát, bao phủ cả chín đạo kiếm quang kia. Hào quang bạo phát cao ngàn trượng, đường kính hai ngàn trượng. Hình thành nửa quả cầu ánh sáng lấy Vũ La làm tâm điểm. Chiếu rọi khắp cả sơn cốc. Quả cầu ánh sáng thình lình giáng mạnh xuống. Giữa những tiếng nổ ầm ầm rất lớn, chín thanh phi kiếm kia bị một kiếm của thần kiếm thiên tinh chém vỡ nát. Những mảnh vụn phi kiếm đầy trời còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị ánh sáng mãnh liệt hóa tan. Giống như một cơn mưa sắt lỏng rơi xuống. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 459 chém đầu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mặt đất không chịu nổi lực lượng hùng mạnh như vậy. Nền sơn cốc vốn được lát bằng đá xanh dày nặng hoàn toàn tan vỡ. Tạo ra một cái hố thật sâu. Trên chín ngọn sơn phong xung quanh. Chín tên tu sĩ run lên lẩy bẩy. Bản mệnh phi kiếm đã hoàn toàn tổn hại. Mỗi người phun ra bảy ngụm máu đen. Tinh thần lập tức suy kiệt đi. Không ngờ uy lực một kiếm này lại hùng mạnh như vậy. Đúng là kiếm vương. Một kiếm đánh nát chín thanh phi kiếm, cửu huyền hồi long kiếm trận mà Thái Mơ Sơn hết sức tự hào đã hoàn toàn tan rã. Thương Cửu Phách cũng bị lực lượng một kiếm kia đẩy lui không ngừng về phía sau. Thu lại chín đạo kiếm quang che chở quanh mình. Không khỏi kinh hãi trong lòng. Vì sao tiểu tử này lại có được chiến lực hùng mạnh như vậy? Thần khí như vậy tại sao nhận một tên tiểu tử cảnh giới thấp kém làm chủ? Vũ La một tay vung kiếm, ánh mắt đảo qua Thương Cửu Phách. Đại trưởng lão Thái Mơ Sơn vừa rồi hung hãn tự chặt một cánh tay để giết địch chiến thắng, hiện tại thầm run lên trong lòng. Chín đạo kiếm quang màu bạc hóa thành hào quang bảo vệ vững vàng cho bản thân, không dám xông lên nữa. Thần kiếm thiên tinh quá mức kinh người. Lại thêm trên đầu Vũ La còn có bách vạn nhân đồ. hung tàn không kém gì thần kiếm thiên tinh. Khiến cho Thương Cửu Phách luôn luôn tự tin lúc này cũng có chút bất an. Vũ La sải bước đi tới bên cạnh Dịch Long, quay đầu nói với Thương Cửu Phách. Lão nhân gia, là Thái Ẩm Sơn thiếu nợ ta, hôm nay ta thu trước chút lợi tức. Dứt lời, hắn tung ra một cước đạp ngã Dịch Long, sau đó vung thần kiếm thiên tinh chém xuống đầu y. Đầu Dịch Long giống như trái chín lìa cành, rơi xuống lăn lông lốc. Trước mặt tất cả đệ tử Thái Ẩm Sơn, đại trưởng lão Thương Cửu Phách, trưởng lão Tà Bất Diệt, Vũ La lại dám chém đầu đệ tử Thái Mơ Sơn Dịch Long. Chẳng khác nào thì uy với cả Thái Ẩm Sơn. Thương Cửu Phách bừng bừng lửa giận, cơ mặt giật giật, tròm râu không gió mà lay. Vũ La, ngươi thật là quá đáng. Ta quá đáng ư? Vũ La cười lạnh. Dịch Long giết ta không quá đáng, ta giết y lại là quá đáng. Thái Ẩm Sơn thật giỏi lý sự. Sắc mặt Thương Cửu Phách hết sức âm trầm, nhìn Vũ La chằm chằm. Ngươi phải biết rằng đây là khơi mào tranh đấu giữa Thái Mơ Sơn và Trung Nam Sơn. Thái Mơ Sơn ta trên dưới một lòng, ngươi cũng chỉ có Chu Thanh Giang ủng hộ, ai thắng ai thua vừa nhìn đã biết. Vũ La vung thần kiếm trong tay. Ta chỉ tin tưởng thần kiếm trong tay mình. Thương Cửu Phách cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có thể xuất ra một kiếm được nữa sao? Một kiếm vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Lão vừa nói vừa chậm rãi đi tới, giơ tay ra hiệu. Chín tên đệ tử trên chín ngọn sơn phong xung quanh nén chịu thương thế, nhanh chóng chạy xuống. Đám đệ tử chịu trách nhiệm bày trận pháp của Thái Mơ Sơn cũng đang từ từ xông tới. Tả Bất Diệt nghiến răng một cái, lấy trong lồng ngực ra một trận độ bát quái dáng vẻ cổ xưa, gia nhập hàng ngũ vây công. Vũ La nhìn quanh một vòng, đám người Thái Mơ Sơn canh chừng hắn chăm chú như hổ đói rình mồi. Thương Cửu Phách không sai. Vừa rồi một kiếm kia quá mức kinh người. Chém vỡ chín thanh phi kiếm. Phá được Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận. Nhưng Vũ La cũng bị lực lượng cắn trả. Hiện tại chắc chắn hắn không thể phát ra một kiếm như vậy nữa. Xem lại phe Thái Mơ Sơn, chủ lực chân chính Thương Cửu Phách gãy một cánh tay, bất quá đây chỉ là thương tổn thân thể. Cao thủ đạt tới cấp độ như Thương Cửu Phách, thêm hay bớt một cánh tay cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến chiến lực. Huống chi còn có rất nhiều đệ tử trợ trận. Trên đỉnh đầu Vũ La, bách vạn nhân đồ hùng cứ, rải xuống từng đạo huyết quang, bao phủ Vũ La vào trong. Hắn không hề sợ hãi, thần kiếm gác ngang trước ngực. Nếu lão nhân gia không ngại thì cứ lên thử xem. Thương Cửu Phách quát trầm một tiếng, lên. Chín tên đệ tử của lão ào lên trước, mặc dù không có phi kiếm, nhưng chín người hợp lực cũng không phải là kém cỏi. Vũ La vung thần kiếm lên, hàn quang lấp loáng chiến đấu với chín người. Thương Cửu Phách chừng mắt nhìn mấy tên đệ tử Thái Ẩm Sơn còn lại. Còn ngây người ra đó làm gì, không mau ra tay. Đệ tử Thái Mơ Sơn không dám cãi, mạnh ai nấy thi triển phi kiếm bảo bối của mình xông tới. Có những tên này gia nhập, áp lực của Vũ La tăng lên. Hắn khoát tay, xuất động thần lực. Bích ngọc đằng từ giữa không trung mọc ra những nhánh dây leo xanh biếc. Tốc độ rất nhanh, công kích sắc bén. Những tên đệ tử kia lập tức luống cuống tay chân. Thương Cửu Phách nhìn về phía Tà Bất Diệt. Tà Bất Diệt thở dài một tiếng, giơ cao trận đồ bát quái trong tay chiếu về phía Vũ La. Một tia sáng lập tức lóe lên bắn về phía hắn. Trên người Vũ La bùng lên hào quang sáng chói, tư ảnh cự hùng xuất hiện, vung cự trảo đánh tới Tà Bất Diệt. Tả Bất Diệt vốn là không am hiểu chiến đấu, Thương Cửu Phách buộc y xuất thủ quả thật là không có trâu bắt chó đi cày. Tư ảnh cự hùng vốn tính hung tàn, bản năng chiến đấu rất hùng mạnh, Tả Bất Diệt căn bản không phải là địch thủ. Lập tức toàn trường tán loạn, chỉ có y là chật vật nhất. Thương Cửu Phách cười một tiếng âm hiểm, giơ tay lên bấm pháp quyết, vạch giữa không trung một cái. 9 đạo kiếm quang ngưng tụ thành một đạo duy nhất, bắn về phía Vũ La. Bách vạn nhân đồ trên đầu Vũ La toát ra vạn đạo huyết quang, rằng co cùng đạo kiếm quang kia. Thương Cửu Phách cũng không thèm nhìn tới kiếm trận của mình. Bỗng nhiên hiện ra ở bên cạnh Vũ La. Gia nhập vào vòng chiến. Cùng 9 tên đệ tử của mình vây công Vũ La. Kiếm quang lóe lên. Sát khí bốn phía. Vũ La không những không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại có khuynh hướng càng đánh càng hăng. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, đẩy lui 9 tên đệ tử Thái Ẩm Sơn liên tục. Trên mặt Thương Cửu Phách lại lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người cố gắng. Hôm nay phải chém giết tặc nhân này. Thình lình kiếm Vũ La đâm ra 9 bông kiếm hoa, khiến cho 9 tên đệ tử sợ hãi thối lui. Trong 9 kiếm chỉ có một kiếm là thật, một tên đệ tử nhất thời sơ ý, sột một tiếng bị đâm vào ngực. Vũ La hết sức vui mừng. Nhưng không ngờ tên đệ tử kia hung hãn không sợ chết. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay giữa chặt lưới kiếm. Máu tươi từ tay chảy ròng ròng. Buông tay ra cho ta. Tên đệ tử này quát to một tiếng. 8 tên đệ tử còn lại ùa lên một lượt. Thương Cửu Phách ở bên cạnh chờ thời. Vũ La không chịu bỏ thần kiếm thiên tinh. Tay còn lại của hắn bùng lên kỳ lân thần hỏa. Vung quyền bức lui những tên đệ tử khác. Lúc này mới thấy Thương Cửu Phách động. Vũ La không chút do dự đánh ra một quyền, thần hỏa thình lình bùng lên một cột lửa màu vàng cao 3 trượng. Thương Cửu Phách dễ dàng lách người né tránh. Tay lão lật ra. Một đạo ngọc phù hình kiếm rộng 2 ngón tay. Dài 6 thước hiện ra trong lòng bàn tay. Ngọc phù trong suốt chậm rãi dâng lên, từ từ xoay tròn, lập tức thần quang phiêu động, linh khí lan tràn 4 phía. Thương Cửu Phách hài lòng cười một tiếng. Chúng kế rồi, ta cũng có thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh thần phù tam phẩm thái thượng kiếm chú. Linh văn màu vàng nhạt chậm rãi dâng lên, linh lực hùng mạnh tới mức đáng sợ bắt đầu khởi động tầng tầng. Vù một tiếng, một đạo kiếm quang sáng ngời mảnh như sợi tóc nhưng ngưng động vô cùng từ trong thái thượng kiếm chú bắn ra. Thương Cửu Phách hài lòng vô cùng, theo lão thấy, Vũ La đã là một người chết. Lão đường đường là đại trưởng lão Thái Mơ Sơn, lẽ nào không có thiên mệnh thần phù? Trên thực tế đạo thiên mệnh thần phù này lão cũng chỉ mới lấy được từ 200 năm trước. Thiên mệnh thần phù khó được, hơn nữa có thể tương xứng với thuộc tính, tính cách của chủ nhân lại càng thêm hiếm có. Cũng không phải địa vị cao quý là nhất định sẽ tìm được thiên mệnh thần phù thích hợp với mình. Đạo thiên mệnh thần phù thái thượng kiếm chú này bất luận là thuộc tính hay phẩm cấp cũng hết sức phù hợp với yêu cầu của Thương Cửu Phách. 200 năm qua, lão cũng chưa từng sử dụng qua đạo thiên mệnh thần phù này bởi vì cơ hồ không cần lão phải xuất thủ. Cho nên đòn này xuất ra mới có hiệu quả bất ngờ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 460 lấy đầu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng Thương Cửu Phách đã vô cùng thất vọng, trên mặt Vũ La không hề hiện ra thần sắc kinh ngạc, bối rối, bất ngờ. Trước khi chết, ngược lại Vũ La tỏ ra hết sức bình thản, chỉ nói một câu. Ta còn một đạo thiên mệnh thần phù nữa. Cái gì? Còn một đạo nữa sao? Thương Cửu Phách giật mình kinh hãi. Làm sao có thể như vậy được? Mỗi tu sĩ chỉ có thể tu luyện một đạo thiên mệnh thần phù. Tiểu tử này đã có đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất kia. Làm sao có thể tu luyện được đạo thứ hai? Vẻ kinh ngạc mà lão đoán trước cũng hiện ra. Đáng tiếc xuất hiện trên mặt Thương Cửu Phách lão. Chứ không phải là trên mặt Vũ La. Lực bạc sơn bay lên không. Lúc trước Vũ La sử dụng lực bạc sơn cùng kỳ lân tí ra chỉ cho cánh tay trái. Cho nên Thương Cửu Phách không biết Vũ La mạnh mẽ như vậy là nhờ đạo thiên mệnh thần phù này. Lực bạc sơn vừa xuất hiện, lập tức có hai đạo linh phù cũng xuất hiện theo.